Đại bảo bối, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chu có dự cảm rằng Trúc Phạn sẽ ở dưới lầu chờ mình. Dù sao chuyện anh xuất hiện ở đây, còn mang cơm cho thầy Đường nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc. Người bình tĩnh đến đâu cũng đứng ngồi không yên, phải tán gẫu một chút, huống chi bọn họ còn là anh em. Đợi thầy Đường ăn xong, Trúc Chu cũng không làm phiền Tiểu Lâm. Anh tự áng chừng thời gian rồi hỏi thư ký bên ngoài phòng làm việc một chút rồi vào lấy hộp cơm. Khi anh vào phòng, Trúc Phạn đã rời đi từ lâu. Đến dưới lầu, Trúc Chu nhìn xung quanh một lượt, thấy Trúc Phạn đang ngồi trong xe cách đó không xa. Trúc Phạn nhìn thấy Trúc Chu, mày càng nhíu chặt hơn. Y xuống xe, đi về hướng Trúc Chu. Y mặc áo gió, khí chất xuất chúng. Trúc Chu vừa xuống lầu đã đội mũ lên. Hai người hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Một người cẩn thận tỉ mỉ từ đầu tới chân. Một người ăn mặc nhàn nhã, khí chất ôn hòa. Trúc Chu chủ động mở lời chào Trúc Phạn. Đã lâu không gặp. Trúc Phạn đứng trước mặt Trúc Chu, nói, anh làm gì ở đây? Ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Trúc Chu bật cười. Anh là đầu bếp của thời tiên sinh. Buổi trưa qua đây đưa cơm cho hắn. Sao anh phải làm chuyện như vậy? Anh rất nghèo sao? Giọng điệu Trúc Phạn kìm nén. Nhưng Trúc Chu vẫn nhận ra rằng Trúc Phạn không thích. Trúc Chu không nhịn cười được. Anh cảm thấy câu hỏi này của Trúc Phạn có chút ngốc. Đáp, nhiều người đi làm không phải vì nghèo túng. Anh cũng cần đi làm. Nhà ba để lại cho anh cùng khoản tiền để dành không đủ cho anh tiêu sao? Trúc Chu đáp một cách hiển nhiên. Đủ tiêu, nhưng anh cũng phải suy nghĩ một chút cho con trai của mình. Người thông minh sẽ không chờ đến lúc miệng anh núi lở. Hiện giờ anh đã khác. Cũng có người làm lý do cho anh cố gắng. Không thể cứ tùy ý với cuộc đời của mình nữa. Chuyện Trúc Chu trở thành ba ba khi chưa kết hôn Trúc Phạn cũng biết. Nghĩ đến anh cũng bắt đầu cân nhắc những vấn đề thực tế thì nắm tay siết chặt cũng dần buông lỏng ra. Vậy cũng không cần phải đi làm cơm cho người khác. Anh có thể đi làm việc khác. Hoặc đến công ty của tôi. Ba ba thấy anh đến công ty làm cũng sẽ thấy vui. Trúc Phạn hời hợt đáp. Trúc Chu khoát tay. Cậu cũng biết năng lực của anh kém thế nào rồi. Công việc chỗ cậu không hợp với anh. Anh thích làm cơm. Thù lao của công việc này không hề kém hơn việc anh làm những công việc bình thường. Thậm chí đãi ngộ cũng rất tốt. Anh biết cậu đang lo lắng điều gì. Anh sẽ không tiết lộ cho thời tiên sinh hay bất cứ bạn làm ăn nào của cậu biết chuyện chúng ta là anh em. Sẽ không để cậu thấy mất mặt đâu. Trúc Chu cho rằng Trúc Phạn đang lo lắng chuyện anh trai y là một đầu bếp bị truyền ra ngoài sẽ khiến ông chủ công ty như y mất mặt. Ánh mắt Trúc Phạn lộ vẻ khó tin. Sau đó cụp mắt bình tĩnh nói. Anh thấy tôi lo người khác biết anh là anh trai tôi sẽ khiến tôi mất mặt sao? Trúc Chu có chút mê man. Nghĩ một lúc rồi chuyển đề tài. Công ty thế nào? Càng ngày càng tốt ha. Nếu ba ba biết cậu ưu tú như vậy, vực dậy được công ty thì ba sẽ rất vui vẻ. Trúc Phạn không phản bác lời Trúc Chu. Nghĩ một lúc mới hỏi Trúc Chu. Anh thiếu tiền không? Trúc Chu lắc đầu. Không, cậu không cần lo. Chẳng qua là anh thấy mình nên đi làm. Quan Quan cũng đến tuổi đi học rồi. Anh cũng không có việc gì. Tìm cho mình chút chuyện để làm còn có thể để dành chút tiền. Trúc Phạn cười khẩy một tiếng. Vậy sao anh không ở trong căn nhà ba mua cho anh? Nếu không phải không trả nổi phí bất động sản sao còn muốn chuyển đi? Không trả nổi phí bất động sản còn không phải là đang thiếu tiền sao? Trúc Chu giải thích, nhà anh chỉ có hai người là anh và Quan Quan thôi. Ở trong căn nhà lớn như vậy là không cần thiết. Hơn nữa phí bất động sản thực sự có chút quá sức với anh. Cho thuê còn có thu nhập ổn định. Anh và con trai ở trong phòng trọ chất lượng bình thường vẫn rất ổn. Anh thấy cuộc sống như vậy sẽ giúp anh không phải rơi vào cảnh túng quẫn. Không có gì không ổn. Trúc Phạn thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với Trúc Chu nữa. Câu nói vừa dứt đã quay người rời đi. Anh vẫn khiến tôi thất vọng như trước. Trúc Chu nhìn Trúc Phạn lạnh mặt rời đi. Giật mình đứng tại chỗ. Ánh mắt mờ mịt, sững sờ. Làm anh trai, bị em trai bảo mình làm y thất vọng. Trong lòng Trúc Chu có chút kinh ngạc. Sau đó là áy náy. Vì anh biết lúc trước công ty nhà mình khó khăn thế nào. Thực tế là cách mức phá sản không xa. Nhưng Trúc Phạn với thành tích vô cùng xuất sắc vốn có thể tìm một công ty khác tốt hơn. Trải qua những ngày thoải mái hơn. Lại vẫn quay về tiếp quản cái mớ hỗn loạn ấy. Còn anh là anh trai nhưng lại không giúp đỡ được chút gì có ích. Thậm chí vẫn ở nhà lớn. Đi xe sang. Cầm tiền từ quỹ ủy thác. Tuy sau này mấy thứ ấy không còn nữa nhưng anh vẫn sống cuộc sống của mình. Không mảy may cống hiến gì cho công ty. Lúc đó trước khi ba đi có nói chuyện cổ phần. Vì anh không tham gia vào sự vụ gì trong công ty cho nên không nắm nhiều cổ phần. Nhưng anh nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng không nhận. Giao cổ phần cho người có năng lực đi ạ, bán cho nhà đầu tư hoặc đưa cho Trúc Phạn. Để cho con cũng không có tác dụng gì. Chỉ tổ lãng phí. Nếu như công ty phát triển tốt thì con còn có quỹ ủy thác. Nếu công ty phát triển không tốt, quỹ ủy thác cũng mất. Cổ phần cũng chẳng còn tác dụng gì. Khiến con phải có trách nhiệm mà con không thể hoàn thành. Đó là một loại áp lực. Là áp lực mà con không muốn. Con chỉ muốn làm chuyện mình thích thôi ạ. Trúc Chu biết mình rất ích kỷ. Cho nên khi công ty khởi sắc, anh cũng chưa hề nghĩ tới việc đi đòi tiền đòi xe. Anh thấy đây là trái ngọt mà em trai vốn nên gặt hái được. Anh không có tư cách đi tranh. Bởi vì không làm mà đòi có ăn thì quá đê hèn. Mà cuộc sống của anh cũng không khó khăn. Ngày qua ngày chậm chậm cũng không tồi. Cần gì phải vướng vào tranh đoạt tiền tài. Muốn đi rước phiền vào người sao. Trúc Phạn bận bịu cả ngày. Sau khi ký hợp đồng lập tức quay về công ty mở họp. Họp xong thì bắt đầu xử lý văn kiện cần phê duyệt. Bận tối tăm mặt mày tới 8 giờ mới rời khỏi công ty. Từ khi cận kề cảnh phá sản đến bây giờ khi Trúc Thị có thể đàm phán hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia. Nhiều năm như vậy Trúc Phạn đã có cống hiến không nhỏ. Đó cũng là năng lực của y, muốn năng lực có năng lực. Nhưng không có nghĩa con đường này dễ đi. Không phải chưa từng có phi vụ thất bại. Không phải Trúc Phạn chưa từng chán nản. Nhưng cảm giác chịu thất bại lại như kích thích người con trai ấy. Cũng may hiện tại mọi chuyện đều qua rồi. Y đã vượt qua, đưa công ty hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đổi văn phòng càng to hơn. Cũng hợp tác với khách hàng lớn hơn. Y như quên mất mình có một người anh trai. Quên mất có một người như vậy tồn tại trên đời. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng làm việc của thời đường. Một khắc kia biết bao hồi ức liên quan đến anh như ùa về trong trí óc y. Điều này làm cho cảm xúc vui sướng vì đàm phán thành công của Trúc Phạn giảm đi một nửa. Về đến nhà. Mẹ của Trúc Phạn Tô Tiết Chi còn chưa ngủ, còn đang ôm mèo xem tivi. Thấy Trúc Phạn về, vốn định quay mặt đi không để ý tiếp tục xem tivi. Nhưng nghe tiếng bước chân nặng nề của Trúc Phạn, cũng không giống hợp tác không thành công. Bà bèn tắt tivi, đứng lên nhìn Trúc Phạn, hỏi một câu, không phải con đi bàn chuyện hợp tác sao? Sao vậy? Không thuận lợi sao? Trúc Phạn nghe vậy. Tháo ca, ra, vát, để gì giúp việc rót cho mình chén nước. Y nhận nước nhấm một hụm. Nói, hợp đồng không có vấn đề gì. Rất thuận lợi, mẹ không cần lo. Tô Tuyết Chi quan sát con trai một lúc rồi hỏi. Gặp chuyện gì vậy? Trúc Phạn biết mẹ mình nhạy cảm lại cẩn thận. Bà biết rất nhiều chuyện. Bà chỉ định không nói ra thôi. Nhìn thấy bà mở miệng hỏi. Y biết ngay mẹ đang lo lắng cho mình. Trúc Phạn chỉ đáp một câu. Hôm nay đụng phải Trúc Chu. Nghe thấy tên Trúc Chu. Tô Tuyết Chi sững sờ. Sau đó bà khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. vuốt lông cho con mèo trong lòng. Hỏi, hai đứa hàn huyên vài câu. Vâng, Trúc Phạn, nói tới Trúc Chu, con định khi nào? Trúc Phạn ngắt lời Tô Tuyết Chi. Những chuyện này mẹ không cần để ý đến. Tiền bên quỹ ủy thác con chỉ tạm thời hoãn lại. Cũng không phải sẽ không cho anh ấy. Trước kia thực sự là do quỹ ủy thác không có tiền. Không có cách nào gửi tiền qua được. Tô Tuyết Chi lạnh nhạt nói. Còn cố ý hoãn làm gì? Đừng vì tiền mà làm tổn thương hòa khí. Bà con cũng không vui nếu con làm như vậy. Cậu ta cũng không phải người thích gây chuyện. Giống như Trúc Chu biết rõ tính cách của mẹ kế. Tô Tuyết Chi làm mẹ kế cũng coi như là nhìn Trúc Chu lớn lên. Tuy tình cảm đạm bạc nhưng bà hiểu rõ tính tình của con riêng. Cho nên bà không hiểu tại sao con trai lại muốn hoãn không cho quỹ ủy thác chuyển tiền cho ba con Trúc Chu. Tuy hai năm trước thực sự không phát được tiền, công ty đều là có vào mà không có ra. Nhưng sau hai năm không phải đã ổn rồi sao? Nhưng con trai là lãnh đạo cấp cao nhất của công ty. Chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của y, Trúc Chu thì ở quá xa. Không có cách nào liên lạc với anh. Bà cũng không quan tâm mấy chuyện đó. Sẽ không để tâm quá nhiều. Nhưng hôm nay Trúc Phạn lại chủ động nhắc tới. Bà nhớ ngay tới chuyện này. Nhìn Trúc Phạn thiếu kiên nhẫn cởi áo khoác Âu phục đi lên lầu. Tô Tuyết Chi thở dài trong lòng. Tính cách con trai cũng giống bà. Có chuyện gì cũng không muốn nói cho người khác. Mười mấy tuổi đã bắt đầu tự đưa ra quyết định. Vốn năm ấy bà không tán thành việc con trai vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm trong công ty của chồng. Tình nguyện để công ty tuyên bố phá sản. Bởi vì dù công ty có phá sản thì bà tin với năng lực của con trai. Con trai bà sẽ không phải sống quá khổ. Là con trai bà quyết định gánh lấy cái trọng trách này. Nỗ lực chịu khổ của con bà đều nhìn thấy. Cũng thấy đau lòng. Vì không muốn để con chịu khổ quá nhiều. Bà không thể không hạ mình đi nói chuyện với anh trai. Mong anh trai giúp đỡ con mình một chút. Tô Tuyết Chi cũng không thích dính líu vào những chuyện này. Nhưng thế mà con trai lại không chấp nhận. Cứ vậy dựa vào sức của một người dẫn dắt một đám nhân viên đã mang ý nghĩ dã đám đi chấn chỉnh lại từ đầu. Cho nên chuyện liên quan đến Trúc Chu, Tô Tuyết Chi cũng không biết Trúc Phạn nghĩ thế nào. Tại sao lại muốn làm như vậy? Bà không làm được gì. Nhưng hôm nay thực sự nhịn không được mới hỏi ra miệng. Trúc Phạn lên lầu tắm rửa, sấy khô tóc rồi nằm lên giường. Nhìn trần nhà nhớ đi nhớ lại ký ức ở bên nhau lúc trước. Khi còn bé, anh trai gần như không cần nỗ lực gì cả. Không có hứng thú với chuyện gì. Bà sẽ không ép anh ấy. Thi trượt, bà sẽ không trách anh ấy. Chỉ lặng lẽ mời gia sư cho anh. Nhưng y thì không giống thế. Nếu y không muốn làm chuyện mình không hứng thú, bà sẽ nói, con phải ngoan. Nghe lời mẹ con đi. Lẽ nào bởi vì anh trai không có mẹ, nên có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Y vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh trai. Khi xưa gần như chưa từng thấy lúc nào anh không vui vẻ. Trên mặt luôn nở nụ cười thật tươi. Ông bà nội có vẻ yêu thích anh ấy hơn. Còn y thì luôn phải đọc sách, làm bài, đến lớp năng khiếu cùng đủ các loại cuộc thi. Y vốn tưởng rằng lâu ngày anh ấy không nhận được tiền từ quỹ ủy thác thì một ngày nào đó sẽ đến tìm y. Càng không ngờ anh ấy sẽ vì tiền mà đi làm cơm cho người ta. Điều này làm Trúc Phạn trăn trở suy nghĩ một hồi rồi lại buồn bực mất tập trung không ngủ được. Cách chương.